Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, sinh tử lựa chọn, chương 85, sinh tử lựa chọn, Đoạn Thiên Lang nhấc chân lên, từ trên khán đài đi xuống, mà ở bên cạnh hắn, Sở Kình đám người, cũng đều chăm chú theo hắn, đồng thời bước ra, dĩ nhiên hướng về trung ương sinh tử đài phương hướng đi đến. Đám người chuyến này đều thực lực mạnh mẽ, mỗi một bước ra, nhìn như chậm chậm, nhưng có mười mấy mét khoảng cách, mấy hơi thở gian, liền leo lên cao nhất sinh tử đài, đi bộ nhàn nhã, phảng phất là ở trong hoa viên du đãng. Vân Hải Tông, hết thảy tông môn đệ tử nghe, Đoạn Thiên Lang bá đạo ánh mắt quét qua đoàn người, lớn tiếng nói, ta, Đoạn Thiên Lang. Đại biểu bệ hạ, chọn ưu tú đệ tử đi tới hoàng thành, tiến vào do bệ hạ tự mình hạ lệnh sáng tạo mạnh nhất học viện. Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhưng mà, các ngươi tông chủ, nhưng từ chối yêu cầu của ta, cãi lời bệ hạ mệnh lệnh. Bây giờ, bệ hạ tức giận, muốn Vân Hải Tông, từ đây ở Huyết Nguyệt Quốc xóa tên. Đoạn Thiên Lang âm thanh rung động tâm linh của đám người. Muốn Vân Hải Tông từ Tuyết Nguyệt Quốc xóa tên, để một cái lớn như vậy tông môn xóa tên, chỉ có một cái biện pháp, cái kia dù là diệt môn. Những người này muốn tiêu diệt Vân Hải Tông, mọi người khủng hoảng tâm tình càng thêm mãnh liệt. Không, bọn họ đến Vân Hải Tông là vì theo đuổi võ đạo, trở thành cường giả, há có thể như vậy không hiểu ra sao chết đi, oan uổng chết đi. Bất quá, bệ hạ nhân từ, cho các ngươi cơ hội. Đệ tử nòng cốt, đệ tử nội môn cùng với đệ tử ngoại môn, phàm là đem tên khắc vào xếp hạng trên vách đá người, chỉ cần đồng ý phản lại Vân Hải Tông, gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện cùng với cái khác tông môn, có thể miễn đi vừa chết. Đoạn Thiên Lang lần thứ hai nói rằng, khiến người ta quần đầu một tiếng nổ vang, tê liệt, muốn bọn họ phản lại Vân Hải Tông. Hơn nữa, còn chỉ có xếp hạng cao, đem tên khắc vào xếp hạng trên vách đá đệ tử thiên tài, mới nắm giữ này làm phản tư cách, những không có thể đem đó tên khắc vào trên vách đá đám người. Trong nháy mắt lạnh cả người, bọn họ liền sống sót lựa chọn, đều bị tước đoạt. Nhìn trên đài, Nam Cung Lăng đám người đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệt môn, những người này càng là đến liên thủ diệt hắn Vân Hải Tông. Ngàn năm, Vân Hải Tông tồn tại đã ngàn năm lâu dài. Các thế lực lớn tuy ma sát không ngừng, nhưng đều không có vượt qua điểm mấu chốt, sẽ không phát sinh quá to lớn quy mô xung đột chiến đấu. Nhưng lần này, nhưng kinh động thiên hạ. Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang, Vạn Thú Môn cùng với Thiên Lang Vương dắt tay nhau mà đến, muốn cho Vân Hải Tông xóa tên. Rất hiển nhiên là Hoàng Thất tham gia. Thiên Lang Vương nhúng tay, đem các đại tông môn thế lực cân bằng triệt để đánh vỡ Vân Hải Tông, trở thành vật hy sinh. Tại sao lựa chọn chúng ta Vân Hải Tông? Ngoặc kép, Nam Cung Lăng vẻ mặt cực kỳ băng hàn, chăm chú nhìn chăm chú Đoạn Thiên Lang, hận không thể thực thịt. Lẽ nào ngàn năm tông môn muốn ở hắn Nam Cung Lăng trong tay? Diệt Nam Cung Lăng, chính ngươi không hiểu sao? Đoạn Thiên Lang cười lạnh nói, Dung Huyền, nếu nói là bởi vì ta từ chối con trai của ngươi, đừng nói ta sẽ không tin tưởng, chỉ sợ ngươi chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang bọn họ đều nhất định sẽ từ chối cái kia hoang đường yêu cầu. Nam Cung Lăng quét Sở Kình cùng với Hàn Tuyết Thiên một chút. Ha ha, ngươi nói không sai, sở trưởng môn bọn họ vừa bắt đầu cũng từ chối. Thế nhưng khi ta nói cho bọn họ biết ta sẽ dùng toàn bộ Vân Hải Tông đến làm bồi thường, bọn họ ngay lập tức sẽ đồng ý. Đoạn Thiên Lang thanh âm đạm mạc khiến người ta quần trong lòng run lên. đem toàn bộ Vân Hải Tông phân cho cái khác tông môn. Ta đã đoán, Nam Cung Lăng bi thảm nở nụ cười. Khi biết Đoạn Thiên Lang bọn họ tới đây mục đích sau khi, Nam Cung Lăng cũng đã đang suy đoán, tại sao Sở Kình bọn họ cũng sẽ ở, cho tới ngươi nói nguyên nhân. Rất đơn giản, bởi vì các ngươi Vân Hải Tông yếu nhất, tốt nhất đối phó, chỉ có các vị tông chủ phái ra tông môn cường giả giúp ta lần hành động này. Vân Hải Tông, trong nháy mắt, tức diệt. Ngươi nói dối, một thanh âm đột ngột vang lên, chỉ thấy trong đám người, một đạo uyển chuyển bóng người chậm rãi đi tới sinh tử đài. Ánh mắt lạnh lùng lộ ra cực kỳ thống hận ánh mắt. Đoạn Thiên Lang, ngươi đang nói láo. Liễu Phỉ gương mặt xinh đẹp lúc này có vẻ đặc biệt trắng xám. Thân thể nhân phẫn nộ mà nhẹ nhàng phập phồng. Ngươi sở dĩ lựa chọn Vân Hải Tông là bởi vì phụ thân ta. Đoạn Thiên Lang, ngươi đố kỵ phụ thân ta, đố kỵ thực lực của hắn, đố kỵ hắn tài hoa. Vì lẽ đó, ngươi lựa chọn Vân Hải Tông ra tay. Hơn nữa, dùng âm mưu thủ đoạn, đem Xích Huyết Thiết Kỵ lừa gạt đến. Ngươi là muốn hãm phụ thân ta với bất nghĩa. Ngươi muốn cho phụ thân ta đau đến không muốn sống. Liễu Phỉ trong ánh mắt tràn ngập căm hận, lạnh lùng nói, Đoạn Thiên Lang, thật là độc ác tâm, thật là độc cay thủ đoạn. Nghe được Liễu Phỉ, rất nhiều người trong lòng khiếp sợ. Ở Vân Hải Tông bên trong, chỉ có không nhiều người biết thân phận của Liễu Phỉ, biết phụ thân của Liễu Phỉ là ai. Nghe Liễu Phỉ, cha nàng tựa hồ là phi thường ghê gớm nhân vật. Liền Tuyết Nguyệt Quốc tiếng tăm lừng lẫy Thiên Lang Vương Đoạn Thiên Lang đều đố kỵ. Còn có Xích Huyết Thiết Kỵ là Liễu Phỉ phụ thân quân đội. Thần Tiễn, Liễu Thương Lan, rất nhiều người trong lòng đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, nếu nói là có một người hào quang so với Thiên Lang Vương càng chói mắt, có một người vinh quang tung khắp cả ranh giới, như vậy, người này nhất định là Thần Tiễn Liễu Thương Lan. Thần Tiễn Liễu Thương Lan, hắn đã từng xuất lĩnh mấy ngàn chi chúng, thủ cô thành 10 ngày, giết địch mấy vạn chi chúng, cứu vớt một thành người. Thần Tiễn Liễu Thương Lan, hắn từng gánh vác một tấm mũi tên cổ, một người, độc kỵ, xung phong ngàn người quân đoàn, truy sát phe địch tướng lĩnh ngàn dặm, cuối cùng, một mũi tên lấy mạng, mà chính hắn, sau khi trở lại cả người đẫm máu, trực tiếp ngất đi. Thần Tiễn, là Tuyết Nguyệt người bảo vệ, danh chấn Sơn Hà, Xích Huyết Thiết Kỵ tên, để cho kẻ địch nghe ngóng táng đảm. Càng làm cho Vân Hải Tông người cảm thấy cực kỳ vinh quang chính là Thần Tiễn Liễu Thương Lan, là hắn môn Vân Hải Tông người. Hắn, mặc dù vì là hoàng thất hiệu lực, nhưng cũng vẫn là Vân Hải Tông kiêu ngạo. Liễu Phỉ, người cũng họ Liễu, cha của nàng, không thể nghi ngờ là cái kia để vô số người kính ngưỡng nhân vật. Phỉ Phỉ, ngươi làm sao sẽ như vậy nhớ ngươi Đoàn Thúc? Ta cùng phụ thân ngươi là bạn thâm giao, là bằng hữu, huynh đệ, hắn sáng lập Thiên Thu Mỹ Danh, ta vì hắn cao hứng, làm sao có khả năng sẽ đố kỵ hắn đây? Đoạn Thiên Lang mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía Liễu Phỉ ánh mắt lộ ra từ ái vẻ mặt. Tâm cơ sâu, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn cùng phụ thân của Liễu Phỉ là tâm đầu ý hợp. Như vậy mới vừa rồi còn nói với Nam Cung Lăng muốn trách liền đi quái Liễu Thương Lan. Dối trá đến khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi cùng ta phụ thân là huynh đệ, là tâm đầu ý hợp. Vậy ngươi còn muốn diệt Vân Hải Tông, ta cùng phụ thân ta vị trí tông môn. Ngoặc kép, Liễu Phỉ nhìn Đoạn Thiên Lang dối trá sắc mặt buồn nôn phù xương toàn văn xem. Phỉ Phỉ, đây là ý của bệ hạ, ta diệt Vân Hải Tông, toàn bộ là vì Tuyết Nguyệt, không có bất kỳ tư tâm. Lại nói, bây giờ Vân Hải Tông ngày càng lụn bại, chỉ có thể ngộ người đệ tử, những chân chính có đó thiên phú người, không nếu như để cho chúng ta mang đi, cho bọn họ càng thêm ưu việt điều kiện. Hơn nữa, ta tin tưởng bọn hắn đều sẽ rất tình nguyện. Nếu như ngươi không tin, liền nhìn, Đoạn Thiên Lang giả tạo nụ cười trước sau cầu ở khóe miệng. Xoay người, khi ánh mắt của hắn mặt hướng đoàn người thời gian, nhất thời vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Vừa nãy lời của ta nói nhưng hữu hiệu, tên khác vào các ngươi tông môn xếp hạng trên vách đá, mà lại đồng ý rời đi Vân Hải Tông, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng giả. Hiện tại, lập tức cùng Xích Huyết quân đoàn bên kia đi. Nhớ kỹ, các ngươi lựa chọn thời gian không nhiều. Đoạn Thiên Lang tiếng nói hạ xuống, không gian bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên. Đoàn người mỗi người có các tâm tư, cũng không có thiếu người. Đem con người tìm đến phía khán đài phương hướng, nhìn tông chủ cùng với những tông môn kia trưởng lão. Đồng ý đi người, liền đi đi, ta Vân Hải Tông, không để lại. Bác lão đột nhiên mở miệng, phất phất tay, để rất nhiều người con ngươi hơi ngưng lại. Bác lão, Nam Cung Lăng trong con ngươi đều lộ ra một tia không rõ vẻ mặt. Tông chủ, tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ đi. Bác lão âm thanh mang theo trong mang theo đau thương. Này làm sao không phải hành động bất đắc dĩ. Tên xếp hạng trên vách đá người, thiên phú cũng không tệ. Bọn họ cũng không dễ dàng mới có như bây giờ thành tựu. Hơn nữa tương lai có thể sẽ đi được càng xa. Hơn như thế chết đi. Đáng tiếc, được, Nam Cung Lăng biết bác lão nhân tâm, cũng không dùng phản bác, nhàn nhạt gật gật đầu. Tạ tông chủ và trưởng lão, nhìn thấy Nam Cung Lăng gật đầu, lập tức có người mở miệng, lập tức liền thân hình run lên, hướng về Xích Huyết quân đoàn phương hướng chạy đi. Có người đi đầu, rất nhiều người cũng bắt đầu chuyển động, chỉ là ngăn ngắn không nhiều thời gian, thì có mấy trăm chi chúng chạy về phía Xích Huyết thiết kỵ. Hơn nữa nhân số còn đang tăng thêm, thậm chí đã vượt qua ngoại môn, nội môn cùng với hạt nhân trên vách đá hết thảy tên số lượng. Hiển nhiên, có không ít người vì mạng sống, thật giả lẫn lộn, dừng lại, đến đó hết hạn. Đoạn Thiên Lang phất phất tay, trong mắt lóe ra một tia khác ý cười, đắc ý phi hường, phỉ phỉ, ngươi thấy sao, đây chính là nhân tính, ta, cho bọn họ càng tốt hơn cơ hội, bọn họ đều đặc biệt quý trọng, đồng ý bội phản Vân Hải Tông, mà Nam Cung Lăng vẻ mặt, thì lại vừa vặn cùng hắn ngược lại. Trên người lộ ra một luồng cô đơn khí. Lâm Phong, ngươi nói đúng, ở tông môn đệ tử lúc nhỏ yếu, tông môn không có cho bọn họ đầy đủ tôn trọng, đợi được bọn họ có nhất định thực lực, Hà Đàm tôn trọng tông môn, vì là tông môn hiệu lực. Nam Cung Lăng ánh mắt rơi vào sinh tử đài thượng Lâm Phong trên người. Âm thanh mang theo một tia bi ai, tuy nói là hắn cho phép, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy người không hề tình ý làm phản, thậm chí đều không có cân nhắc chốc lát, trái tim của hắn như trước rất đau. Ở sống còn thời khác, giỏi nhất kiểm nghiệm lòng người, những này tông môn đệ tử đối với Vân Hải Tông căn bản không có nửa điểm cảm tình. Đáng tiếc người xuất hiện quá muộn, nếu là người sinh ra sớm mấy chục năm, có thể người tông chủ này vị trí là ngươi, lại hay là ngươi đã thành tựu như Thương Lan như vậy thiên thu vĩ nghiệp. Giờ khắc này Lâm Phong mặt không hề cảm xúc, hắn cũng không dùng nghĩ đến sẽ xuất hiện loại cục diện này. Đối với Nam Cung Lăng, Lâm Phong cũng có chút kính nể, không nói hắn làm sao đối với mình, chí ít Nam Cung Lăng đối với tông môn không thẹn với lòng. Việc khác sự cân nhắc đều là tông môn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.